Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1737, chương 1737, phẫn nộ. Ngộ Không trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kiêng dè. Chủ nhân, này nương môn hoàn toàn chính xác lợi hại. Tự thân phòng ngự cùng lực đạo giá trị đều tại ta cùng Nhiếp Nhiếp phía trên. Càng quỷ dị chính là, nàng giống như có nào đó loại năng lực, trong lúc vô hình có thể tiêu trừ lực đạo của chúng ta giá trị. Thiên phú thần thông sao? Tô Nghĩa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chi Chu nữ hoàng có loại thiên phú này thần thông. Tiếp xúc chạm thử có thể hay không rút ra đến. Chủ nhân, người yên tâm, ta nhất định có thể đánh bại nàng. Nhiếp Nhiếp vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt dáng vẻ không phục. Tô Nghĩa mỉm cười, các ngươi hai cái nghỉ ngơi một chút, ta đến chiếu cố nàng. Đã đánh lấy thu phục Chi Chu nữ hoàng chủ ý, thì tất nhiên muốn đích thân động thủ. Nhân loại, ngươi chính là Lam Tinh Tô Nghĩa a? Chi Chu nữ hoàng định thần nhìn Tô Nghĩa, đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, trên khóe miệng xẹt qua một vệt tà mị nụ cười. Trong tích tắc, Tô Nghĩa sinh ra một loại cảm giác, chính mình giống như bị tại chỗ con mồi một dạng. Nhện con, ta chính là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cười ha ha, chờ đã thu phục được Chi Chu nữ hoàng, nhện con cái tên này thì cho nàng an bài phía trên. Chi Chu nữ hoàng trên mặt hiện lên một vệt tức giận. Nàng là một con nhện không giả, nhưng dù sao cũng là Chi Chu bên trong vương giả, cũng là có tôn nghiêm của mình. Tô Nghĩa há miệng nhện con kêu, rõ ràng là xem thường nàng, để cho nàng cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Bỗng nhiên, Chi Chu nữ hoàng ánh mắt biến đến âm lãnh lên. Tô Nghĩa, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Tô Nghĩa nhíu mày, đối với Chi Chu nữ hoàng dựng lên một cái ngón giữa. Khiêu khích nói, nhện con, tới đi, xem ta như thế nào ngược ngươi. Chi Chu nữ hoàng tại chỗ nổi giận, yêu nhiêu dáng người một cái lắc lư, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, Tô Nghĩa thần sắc hơi hơi ngưng tụ, làm Chi Chu nữ hoàng xuất hiện tại phụ cận thời điểm. Giơ tay một quyền oanh kích tới, một quyền này không giữ lại chút nào. 30 vạn ký lô lực đạo đổ xuống mà ra. Chi Chu nữ hoàng trên khóe miệng nổi lên một vệt quỷ dị độ cong. Đồng dạng nện đánh một quyền. Sau một khắc, hai quyền cấp tốc đụng vào nhau. Ngay tại va chạm trong nháy mắt, Tô Nghĩa rõ ràng cảm giác được lực đạo của mình giá trị mạc danh kỳ diệu trôi mất một bộ phận. Nguyên bản 30 vạn lực đạo giá trị, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 25 vạn cây gì. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào sau lưng đá cuội phía trên, đập đá cuội đều vỡ vụn một mảnh. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm vang vọng, đụng vào Mặc Ngọc Chi Chu nữ hoàng, rút ra 100.000 khí huyết giá trị, rút ra 10.000 thối thể thuộc tính, tự động diễn sinh chí tôn thần lực, ký chủ chí tôn thần thể, 121.000. Chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, rút ra Mặc Ngọc Chi Chu nữ hoàng thiên phú thần thông cuồng bạo. Ký chủ thu hoạch được thần thông phẫn nộ, phẫn nộ. Sử dụng thời điểm, thiêu đốt tinh huyết chuyển hóa làm lực đạo giá trị. Tối cao có thể chuyển hóa 20 vạn cây di lực đạo giá trị. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Mặc Ngọc Chi Chu nữ hoàng vừa mới sử dụng quỷ dị thần thông tuyệt đối không phải phẫn nộ. Đây chẳng phải là nói Mặc Ngọc Chi Chu nữ hoàng thân có hai loại thiên phú thần thông, mà hắn chỉ là đã rút ra một trong số đó. Chủ nhân, đại ca ca, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp kinh hoàng không thôi. Phi tốc đi tới Tô Nghĩa bên người. Không có việc gì, Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Mỉm cười, Tô Nghĩa, nghe đồn ngươi là Lam Tinh nhân tộc đệ nhất cường giả. Hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này. Mặc Ngọc Chi Chu nữ hoàng quét Tô Nghĩa liếc một chút, mỉa mai cười rộ lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.